Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về 7 năm sau cưới được tổng tài. Vậy đây là chuyện gì? Hãy lắng nghe và tìm câu trả lời ở cuối chuyện nhé. Các bạn nhớ like ủng hộ, ấn share chia sẻ và subscribe kênh này để được nghe nhiều hơn nữa nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Vào 3 năm trước. Tâm Đình ơi! Mới từ căng tin đi ra nghe tiếng gọi, Chu Tâm Đình quay đầu lại, thấy một người cao khoảng 1m75, rạng rỡ như ánh mặt trời chói chang. Đó là chị Uông Thần, sinh viên năm 4, nàng lập tức đi tới. Thần Nhân tỷ, chào chị. Chị Thần Nhân quả thực rất đẹp, chiếc áo trắng mỏng, khéo phô bày bộ ngực căng đầy, kết hợp cùng chiếc váy hoa ngắn và đôi giày bốt ngắn màu đen. Khuôn mặt của chị được trang điểm hoàn hảo, mặc dù là đến trường, Uông Thần Nhân cũng không ngại khoe dáng chuẩn như người mẫu, mà thực tế là chị cũng đang hướng theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Chị nhìn về một phía nam sinh đang đứng quay lưng lại nghe điện thoại, kéo cô ra xa một đoạn thì thầm. Vụ tư liệu lần trước, cảm ơn em nhiều nha. Không có chi. Chu Tâm Đình cười nhẹ. Chị muốn tìm những nghiên cứu về kinh tế học của một giáo sư nổi tiếng người Mỹ, nhưng tên của ông thì chị quên mất rồi. Em có thể tìm giúp chị nhé. Dạ. Cảm ơn em trước nha. Anh chàng cao to đằng kia dường như đã nói chuyện điện thoại xong, đang dạo bước tới. Đó là một nam sinh có ngoại hình khá bắt mắt, kết hợp với áo trắng và quần jean, nhìn toát ra một phong thái tao nhã kỳ lạ. Lòng cô cảm thấy xao động lạ thường. Nam sinh trước mặt khiến cho cô rung động. Vừa ngấp nghé 18 tuổi, lần đầu tiên cô biết ngoài Chí Hoàn, người hàng xóm của cô ra còn có người đàn ông thanh lịch như vậy, mà khuôn mặt của người ấy lại luôn phản phất một nụ cười nhẹ. Nàng bất giác ngây người ra trong vài giây. Đây có phải là Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết, bạn trai của chị Thần Nhân không? Từ cái nhìn đầu tiên, nàng tham dự buổi tiệc liên hoan của lớp trên ấy. Trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng nhao nhao truy vấn chị Thần Nhân, nhờ đó mà nàng mới biết chị ta rất nổi tiếng. Mọi người cũng nhắc tới bạn trai của Thần Nhân, Đường Tuấn Phú, đang học quản lý doanh nghiệp. Không chỉ điển trai, chàng còn là thiếu gia của công ty về khoa học kỹ thuật, khá là có tiếng. Cha mất sớm, mẹ chàng không muốn chàng đi du học, chỉ du học mùa hè. Dù vậy, xét ở trình độ tiếng Anh hay tri thức, chàng đều hơn người khác một bậc. Trong mắt của Đường Tuấn Vũ, dường như chỉ có bạn gái là tồn tại, những người con gái khác đều vô hình. Vừa đến cạnh Uông Thần Nhân, chàng choàng tay ôm lấy chị. Giọng nói của chàng thật trầm ấm, Chu Tâm Đình như mê đi trong âm điệu ấy. Nhân Nhân, xin lỗi em, anh vừa có điện thoại, chúng ta có thể đi được rồi. Đường Tuấn Vũ ôm bạn gái rời bước đi, lúc này chàng mới thấy Tâm Đình đứng trước mặt, chàng hơi sững lại, bốn mắt nhìn nhau, lúc này Chu Tâm Đình mới lấy lại tinh thần, ý thức được rằng mình đang là vật cản trước mặt họ, nàng lập tức tránh qua một bên. Thật xin lỗi. Đường Tuấn Vũ nhìn nàng, một nữ sinh thanh tú với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn phản phất nét trẻ thơ. Nhân Nhân, đây có phải là em gái đáng yêu của em đó không? Dạ, đây là lớp dưới của em, tên là Chu Tâm Đình. Tâm Đình, đây là bạn trai của chị, tên là Đường Tuấn Vũ. Uông Thần Nhân giới thiệu một cách qua quýt. Đường Tuấn Vũ học trưởng, chào anh. Cô mỉm cười. Đáp lại nụ cười ấy, Đường Tuấn Vũ cũng cười thật tươi. Tâm Đình, thật có lỗi, lúc này không thể để ý thấy em gái bé nhỏ. Vừa nói anh vừa giơ tay xoa đầu cô. Cô vóc dáng không cao, khuôn mặt nhỏ thanh tú, thoạt nhìn tưởng học sinh trung học. Bé nhỏ, Chu Tâm Đình cũng đại khái hiểu ý của anh. Anh cao hơn 1m8, đứng cạnh Thần Nhân cao 1m75, thì cái chiều cao hơn 1m6 của cô quả là rất khiêm tốn. Uông Thần Nhân không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Cô cho rằng bạn trai của mình không thể thích một người diện mạo bình thường, tính tình lại rụt rè như Tâm Đình. Hơn nữa, Tâm Đình lại là đàn em khóa dưới của cô, vì vậy cô mặc cho bọn họ trò chuyện vài câu. Tuy nhiên, cô còn muốn đi đến công ty người mẫu, nên cô giúp bạn trai. Tuấn Vũ, chúng ta đi thôi. Sau khi ăn cơm thì phải đi đến công ty lúc 2 giờ chiều nữa. Ok. Đường Tuấn Vũ cười cười. Em gái nhỏ, hẹn gặp lại. Em gái, chị sẽ gọi điện lại cho em. Dạ. Chu Tâm Đình gật đầu, nhìn họ tay trong tay bước đi. Quả thực, nàng cảm thấy họ rất xứng đôi. Nàng đưa tay xoa lên đầu mình, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của chàng. Bất chợt, má của nàng ửng đỏ, tim đập thình thịch. Đến khóa hè, Chu Tâm Đình đến nhà trọ của chị thân nhân. Chị thân nhân, đây là tư liệu chị nhờ em tìm giúp nè. Còn đây là bánh bao thủy tiên. Nhanh lên em, đưa bánh bao cho chị trước đi. Dạ. Uông Thần Nhân cắn một miếng thật to, làm lộ ra cả phần nhân bánh, cười tươi nói. Chị đã ăn qua bánh bao của rất nhiều nhà hàng, nhưng đúng là cái nhà gần trường này vẫn là nơi làm bánh bao ngon nhất. Tâm Đình, cảm ơn em đã tìm giúp chị tư liệu, lại còn mua hộ chị bánh bao thủy tiên. Không có chi. Dạo này chị bận muốn chết đi được. Chị là một trong hai nhân vật nữ chính trong album ca nhạc đang được quảng cáo trên TV đó. Em có biết album đó là của ai không? Chu Thiên Vương đấy. Chị không dám tin cơ hội tốt như vậy lại đến với mình. Người không hiểu chuyện thì nghĩ nó đơn giản, chứ thực ra nó là cơ hội ngàn vàng đó em. Chu Tâm Đình im lặng lắng nghe thần nhân nói say sưa về công việc. Thực ra nàng mù tịt về những công việc ấy, chỉ hiểu lờ mờ là nó rất bận rộn và khiến cho chị mệt mỏi. Mà người khác thì không đánh giá đúng tầm của chị. Bởi vậy, chờ xem đến lúc chị gặp may mắn, đứng vào vị trí hàng đầu, xem ai còn dám coi thường chị không. Lịch học của sinh viên năm thứ tư không dày đặc, vì vậy nàng khiếm thi thấy thần nhân xuất hiện ở trường. Tuy vậy, chị vẫn nhờ nàng hỗ trợ tìm tư liệu, lần này là về thông tin kinh tế và tài chính của Mỹ. Nàng mơ hồ nhận ra chị lấy tư liệu này giúp cho Tuấn Vũ, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi sâu về điều đó. Hình như chàng đã bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của công ty gia đình. Chị thân nhân, chị nghỉ ngơi đi nhé, em về đây. Tâm Đình, đợi chút, chị có cái này tặng cho em nè. Không cần phải thế đâu chị. Chu Tâm Đình nói với theo khi thấy thần nhân đứng dậy đi vào phòng chị. Uông thần nhân lấy ra hai bộ quần áo thể thao hàng hiệu nhét vào tay của nàng. Cảm ơn em đã giúp chị tìm tài liệu. Tặng em nè. Chị, không cần đâu chị. Nàng ngày thường rất ít vận động, vì thế chắc chắn ít có cơ hội dùng đến nó. Hơn nữa, không phải nghĩ rằng phải được cái gì đó thì nàng mới có thể giúp cho chị. Em giữ lấy mặc đi. Lần trước tụi chị đi diễn, ông chủ cửa hàng tặng nhóm của tụi chị đó. Nói thực ra mấy bộ này cũng chả đẹp lắm. Nếu lúc ấy không vì bọn họ tài trợ cho chương trình thì chị cũng chẳng lấy đâu. Chị chả có cơ hội dùng đến chúng. Em cứ lấy xài đi. Quyết định vậy nha. Chu Tâm Đình cầm đống quần áo trên tay lặng im không nói gì. Em không cần quá khách sáo. Em đẹp thế mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp. Uôn thần nhân lơ đễnh trở lại ghế tựa, tiếp tục ăn bánh bao thủy tiên. Cảm ơn chị. Nàng quả thực không biết nên nói gì hơn nữa. Em về đây. Ừ, hẹn gặp em sau nhé. Chị sẽ có điện thoại cho em. Từ khi nàng quay ra thì Tuấn Vũ tới. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy chàng. Lòng của nàng lại rộ lên những nỗi hân hoan khó tả. Tuấn Vũ, sao lại đến tìm em giờ này? Uông thần nhân vội vàng lau miệng và uống ngụm nước trong khi chạy ra cửa, thân thiết kéo bạn trai vào phòng. Sao không gọi điện thoại trước cho em? Lỡ em không có nhà, có phải là anh mất công không? Anh đi công việc gần đây, tiện thể ghé qua thăm em. Không phải em bảo là buổi sáng bận chụp hình quảng cáo, còn buổi chiều rảnh là gì, nên anh cứ đến thôi. Chu Tâm Đình nãy giờ vẫn đứng ở một bên không nói gì. Tâm Đình, em lại chơi với nhân nhân hả? Hai người quả là khăng khít quá. Khăng khít, chẳng biết phải trả lời ra sao, nàng nhoẻn miệng cười. Nhân nhân, em với Tâm Đình có chuyện cần bàn ư? Hay là anh đi trước nha? Không cần đâu anh, Tâm Đình bây giờ về. Thế à? Chu Tâm Đình gật đầu tạm biệt hai người rồi ra về. Nhân nhân, cô ấy đến đây làm gì vậy? Đây là lần thứ hai chàng gặp Tâm Đình ở nhà thần nhân. Nhìn thấy sắp tài liệu trên bàn, chàng liền hỏi. Tư liệu này không phải em kêu cô ấy tìm đấy chứ? Đương nhiên là không. Sáng nay khi chụp quảng cáo xong, em đã ở lại công ty để lên mạng tìm cho anh đấy. Mặc dù bị bắt thóp, nhưng thần nhân vẫn chối đầy đầy. Anh với Tâm Đình giống nhau ghê. Đi ngang qua nhà em, nhân tiện còn mang bánh bao cho em ăn. Anh biết đấy, em rất thích là bánh bao của cửa tiệm gần trường. Em tặng cô ấy mấy bộ quần áo nữa đấy. Hào phóng không? Em... Đường Tuấn Vũ vẫn còn hơi chút hoài nghi. Thôi, đừng nói về Tâm Đình nữa. Lâu quá không gặp anh rồi nè, anh không nhớ em sao? Cô vòng tay ôm lấy cổ bạn trai, hôn lên môi của chàng. Em rất nhớ anh. Uông Thần Nhân không cho Tuấn Vũ có cơ hội truy vấn thêm nữa, kéo tay chàng đi vào trong phòng. Hơn 11 giờ đêm, Chu Tâm Đình xuống xe taxi, lo lắng chạy nhanh đến nhà trọ của Thần Nhân. 40 phút trước, cô nhận được điện thoại của Thần Nhân, nói đêm nay chị ấy phải làm việc tới sáng mới xong, mà Tuấn Vũ thì say mềm sau chầu nhậu tất niên tại công ty. Anh đòi nhân viên trở tới nhà trọ của Thần Nhân mà lại quên mang theo chìa khóa dự phòng. Hiện anh đang đứng trước cửa nhà mà điện thoại thì không thể liên lạc được. Nghe tin được học trưởng uống say, cô thực sự lo lắng. Không phải vì say mà là vì sợ anh không cẩn thận đi đụng vào cái gì thì nguy hiểm quá. Vì thế nàng lập tức bắt taxi đến chỗ Thần Nhân đang chụp quảng cáo, lấy chìa khóa lại chạy tới nhà trọ của chị. Vì cô đã tới nhiều lần nên quản lý quen mặt cho cô lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy, nàng đã thấy Tuấn Vũ ngồi ở đầu cầu thang nhắm nghiền mắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá anh vẫn còn ở đây an toàn. Tuấn Vũ, học trưởng. Chu Tâm Đình gọi khẽ. Anh chẳng hề có một động thái nào phản ứng lại tiếng gọi của nàng. Hay chàng bị rượu làm cho hôn mê rồi? Không thể để cho chàng ngồi ngoài như thế này được, sẽ trúng gió mất. Học trưởng, tỉnh dậy nè, không thể ngồi đây được. Cô khẽ lay vai anh để đánh thức. Mãi lâu sau anh mới cựa cựa. Đường Tuấn Vũ tuy đã mở mắt nhưng vẫn say mềm. Nhân Nhân, em về rồi đấy à? Xem ra học trưởng say quá rồi, nhìn nàng mà cứ tưởng là Thần Nhân. Học trưởng, em không phải là chị Thần Nhân, em là Tâm Đình. Nhân Nhân, em nói gì? Anh nghe không rõ câu trả lời của cô, cười rộ lên. Em biết tại sao hôm nay tụi anh uống say không? Bởi vì bắt đầu từ thứ hai tuần tới, anh chính thức trở thành tổng giám đốc. Thành quả của việc anh đã đàm phán thành công hai hợp đồng lớn. Tuy là công ty gia đình, sớm muộn gì chàng cũng thừa kế, nhưng thấy anh thực cố gắng, cô cũng mừng lây cho sự thành công của anh. Chúc mừng học trưởng, anh thật lợi hại. Cảm ơn em, anh say quá rồi, anh cần nghỉ ngơi một chút. Thấy chàng muốn gục đầu xuống ngủ tiếp, nàng vội la lên. Học trưởng, dậy đi anh, không thể ngủ ngoài này được đâu, chúng ta vào nhà đi, mau dậy, đi anh. Đường Tuấn Vũ lại mở mắt ra thắc mắc. Nhân Nhân, sao em luôn miệng gọi anh là học trưởng vậy? Em không phải là chị Thần Nhân, em là Tâm Đình. Tâm Đình? Chu Tâm Đình kiên quyết không để cho Tuấn Vũ ngồi ngủ ngoài này, mặc dù chàng lại đang gục xuống ngủ lại. Quan trọng nhất lúc này là phải đưa được anh vào trong nhà, mà anh thì quá to cao, cô không cách nào đưa anh vào trong được. Học trưởng, anh có thể đứng lên được không? Được chứ, anh chỉ hơi choáng mà thôi. Có say đâu? Vâng, anh không say. Anh mau đứng lên đi, ngoài này lạnh lắm. Được, anh đứng lên đây. Nhìn cảnh anh níu cầu thang đứng lên, Chu Tâm Đình không khỏi phì cười. Thấy anh sao giống con nít quá, khác xa ngày thường. Thấy anh loạng choạng, cô vội đỡ lấy anh. Cẩn thận. Anh không sao. Đường Tuấn Vũ đáp lại. Nhìn gần mặt bạn gái, chàng lộ vẻ băn khoăn. Chẳng lẽ ta say thật rồi sao? Nhân Nhân nhìn lạ quá. Quả thực anh đã quá say rồi. Chu Tâm Đình không để ý đến thái độ của Tuấn Vũ, cô chỉ tập trung hết sức dìu chàng vô nhà. Cẩn thận. Xem ra đêm nay anh phải ngủ trên sofa là giải pháp bắt buộc rồi. Giúp anh yên vị trên ghế rồi, cô cũng ngồi sụp xuống thở gấp. Cảm giác như toàn thân không còn chút sinh lực nào sau những nỗ lực dìu anh vào trong nhà. Nghỉ một chút rồi cô đứng dậy đi vào phòng lấy ra một cái chăn. Ngồi xuống cạnh sofa, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tuấn Vũ. Không ngờ vừa đắp lên, chàng choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Anh ấy tỉnh rồi sao? Chu Tâm Đình băn khoăn. Nhân Nhân, cảm ơn em đã đưa anh vào nhà. Vừa nói chàng vừa nâng khuôn mặt của nàng lên, đặt vào nàng một nụ hôn nồng cháy. Em... Vì nụ hôn quá bất ngờ, Tâm Đình như hóa đá, va chạm ở đầu lưỡi cho nàng cảm nhận được sự nồng nàn tha thiết. Cô vội nhắm mắt lại. Trong khi anh hôn, thời gian như ngưng đọng, đầu óc của cô quay cuồng, tim cô như ngừng đập. Một lúc sau thì Tuấn Vũ buông cô ra, đổ vật xuống ghế ngủ ngon lành. Còn cô thì đôi chân như mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất, tim đập thình thịch liên hồi như trống trận. Nhớ lại giây phút ấy, vô thức nàng đưa tay lên sờ môi. Đó là nụ hôn cuồng nhiệt say đắm, cho đến tận bây giờ khi nhớ lại, nàng vẫn không thôi xao động. Tuy rằng biết đó là sự nhầm lẫn của Đường Tuấn Vũ khi tưởng rằng nàng chính là thần nhân, nhưng cả đời cô cũng sẽ không quên được nụ hôn đó. Sau ngày ấy thì cô gặp lại anh chừng 2-3 lần vì Tuấn Vũ và thần nhân đều rất bận rộn. 3 năm sau, cô nhìn Tuấn Vũ đang diễn thuyết trên khán đài. 3 năm không gặp, anh chắc hẳn đã quên cô rồi, bởi vì nàng có ấn tượng gì đặc biệt để chàng phải nhớ đến đâu. Đột nhiên, nàng thấy Tuấn Vũ nhìn về phía nàng ngồi. Trong giây lát, bốn mắt giao nhau, lòng của nàng lại run rẩy xao động. Học trường nhìn thấy nàng sao? Tâm Đình, em, chờ anh chút. Chu Tâm Đình cũng đứng ngây ra, kinh ngạc đứng im ở ngay lối ra. Tuấn Vũ vẫn còn nhớ rõ nàng. Xin lỗi mọi người, cho tôi qua một chút. Đường Tuấn Vũ dãy đám đông đi qua, bước nhanh về phía Tâm Đình. Nhìn thấy Tuấn Vũ đi tới, trái tim của nàng nhảy nhót loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, Tuấn Vũ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, vì trong suy nghĩ của chàng thì Tâm Đình từ xưa đến nay vẫn vậy, luôn rụt rè không nói, chỉ là bẽn lẽn cười. Tâm Đình, anh biết em luôn kín đáo, nhưng nhìn thấy anh, sao không gọi mà đi đâu vậy? Đường Tuấn Vũ khẽ cười. Tuấn Vũ học trưởng, thật xin lỗi. Chu Tâm Đình nói lấp liếm. Em vẫn còn nhớ anh ư? Tưởng quên anh lâu rồi chứ. Ha ha. Nàng vẫn y như ngày xưa, luôn trầm tĩnh, rụt rè. Vừa mới đây, nàng còn tưởng chàng đã quên mình rồi. Không ngờ chàng không chỉ nhớ mà còn chạy tới chỗ nàng. Riêng điều ấy thôi cũng khiến cho nàng cảm thấy 2 giờ xếp hàng quả thực là xứng đáng. Tâm Đình, sắp tốt nghiệp rồi, em muốn tiếp tục con đường nghiên cứu hay đi tìm việc làm? Em muốn đi xin việc. Thế ư? Anh còn nghĩ rằng với tính cách của em sẽ muốn tiếp tục con đường nghiên cứu chứ? Anh nhìn nhận nàng theo cách mà một cô nữ sinh mê đọc sách. Thế em tìm được việc gì chưa? Chu Tâm Đình xấu hổ cúi xuống cười nhẹ. Dạ chưa. Nàng biết rất nhiều bạn học trước khi tốt nghiệp cũng đã tìm được việc, còn nàng thì dự định tốt nghiệp xong mới tìm. Đường Tuấn Vũ nhìn nàng. Tiếng Anh của em có ổn không? Giao tiếp được không? Dạ, chắc được. Thế ư? Thế công việc thư ký em có thích không? Thư ký? Thư ký của anh xin nghỉ để kết hôn. Thế em có hứng thú với công việc làm thư ký cho anh không? Vừa nãy nhìn thấy nàng ngồi dưới khán đài, chàng đã nghĩ ngay đến vị trí này dành cho nàng. Một người vừa trầm tính lại làm việc rất nghiêm túc. Em yên tâm, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Tiền lương... Làm thư ký cho anh ư? Điều đó chẳng phải có nghĩa là mỗi ngày cô đều được ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều nhìn thấy anh sao? Chu Tâm Đình chỉ nghe được đến đoạn anh nói muốn mời nàng làm thư ký, còn lại không nghe được thêm câu nào nữa. Đầu của nàng rối tung, cố giấu niềm vui tột đỉnh đang nhảy nhót trong lòng. Anh nghĩ em mà làm thư ký cho anh thì nhân nhân sẽ rất vui. Ngày xưa hai chị em khăng khít thế, sau này sao về sau lại mất liên lạc với nhau? Dạ, vì chị ấy bể bộn nhiều việc quá. Nói cũng đúng. Đường Tuấn Vũ và bạn bè đều biết thần nhân rất bận. À, em còn chưa trả lời anh, có muốn đến làm thư ký cho anh không? Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Nàng trăm ngàn lần mong muốn được trở thành thư ký của anh. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với nàng. Trong căn phòng, Chu Tâm Đình đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh với đối tác Pháp. Hiệp ước song phương 3 năm sắp hết hạn, chủ tịch hội đồng quản trị bên ấy sẽ sang Đài Loan để tái ký kết hợp đồng. Người đang tiếp chuyện cùng nàng ở đầu dây bên kia chính là Monica, thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị Face. Monica, chị yên tâm, chúng tôi sẽ lo chu đáo nơi ăn trốn ở cho ngài Face. Sau khi gác điện thoại, Chu Tâm Đình lập tức ghi chú lại. Chờ chủ tịch hội đồng quản trị họp xong, cô sẽ xin ý kiến, sau đó tiến hành cắt cử người thực hiện. Thấm thoát đã 2 năm kể từ ngày cô về làm thư ký cho học trưởng với nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ thì nghiệp vụ đã vô cùng thuần thục. Hạ bút xuống, cô nghĩ mình thật đúng đắn khi năm đó đã hạ quyết tâm khổ luyện tiếng Anh. Khi ấy nghe bạn cùng phòng nói Tuấn Vũ học tiếng Anh rất siêu, nàng đã nghĩ mình phải tìm cách trau dồi thêm trình độ tiếng Anh. Cũng không phải vì mục đích gì đặc biệt, chỉ là nàng không muốn quá thua sút so với chàng. Còn nhớ, lần đầu tiên thấy nàng nói chuyện với khách ngoại quốc, chàng đã khen nàng giỏi ngoại ngữ. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không ngừng nâng cao trình độ của bản thân bằng cách thường xuyên xem văn bản bằng tiếng Anh. Bất chợt, trên bàn chuông điện thoại của nàng đổ vang, là chị Thần Nhân gọi. Sao Tuấn Vũ không nghe điện thoại về em? Anh ấy có ở công ty không? Chủ tịch đang họp à? Nghe giọng của chị có vẻ gấp gáp, mà xung quanh thì quá sức ồn ào. Chị Thần Nhân, chị có muốn nhắn gì không ạ? Sau khi chủ tịch họp xong, em sẽ gọi lại cho chị ngay. Không cần gọi điện cho chị đâu, chị đang ở sân bay, chuẩn bị đi Hồng Kông. Chờ chị một chút. Chị ấy chuẩn bị đi Hồng Kông, nàng ngạc nhiên không thôi. Hội chợ bán hàng từ thiện tối nay thì sao? Người tổ chức là viện trưởng phu nhân, sẽ có rất nhiều thương nhân nổi tiếng đến tham dự. Chẳng phải chị và chủ tịch đã có lịch sẽ cùng dự hội chợ này hay sao? Mặc dù muốn hỏi nhưng lại thấy chị bận rộn quá, nàng nghe loáng thoáng, chị hỏi trợ lý hộ chiếu đã sẵn sàng chưa. Thần Nhân là gương mặt đại diện cho công ty người mẫu, nổi tiếng rất nhanh, chị có rất nhiều show quảng cáo. Nghe đâu còn có một đạo diễn nổi tiếng quốc tế đang muốn ký hợp đồng quay phim với chị. Chị có rất nhiều cơ hội trở thành siêu sao quốc tế. Tâm Đình, chị phải đi làm thủ tục đây, không nói chuyện nhiều được nữa. Chút Tuấn Vũ học xong, em nhắn lại là chị không thể đi cùng đến hội chợ tối nay được. Nàng còn chưa kịp hỏi chị đến Hồng Kông làm gì thì Thần Nhân đã cúp máy. Phải làm gì bây giờ? Chủ tịch mà biết tin này chắc chắn sẽ rất thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên chị thất hẹn với Tuấn Vũ. Kể từ khi lấn sân sang cả điện ảnh thì công việc của chị tăng theo cấp số nhân. Chị cũng hay gọi điện thoại để hủy lịch hẹn với chủ tịch. Như tháng trước, chủ tịch muốn tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm ngày hai người yêu nhau, đã đặt bàn sẵn tại nhà hàng, nhưng cuối cùng chị lại thất hẹn vì lý do phải đi gặp một diễn viên nổi tiếng. Nếu nàng là bạn gái của Tuấn Vũ, nhất định sẽ không làm chàng thất vọng như thế. Nhưng thực tế thì nàng chẳng là gì của anh, dù cho có đau khổ thay chàng cũng không thể làm gì được. Nàng đâu phải là chị Thân Nhân, có muốn an ủi chàng cũng chẳng xong. Một giờ sau, Đường Tuấn Vũ họp xong bước ra khỏi phòng họp. Tâm Đình, cho anh một ly cà phê nhé. Chàng vừa nói vừa đi thẳng vào văn phòng. Vâng. Lát sau, nàng bưng cà phê vào phòng cho chủ tịch. Trong lúc chàng uống cà phê, nàng tranh thủ báo cáo một số việc quan trọng. Chủ tịch, đối tác bên Pháp thông báo 2 tuần sau ngài Fred sẽ đến Đài Loan để tái ký kết hợp đồng, nhờ chúng ta bố trí chỗ ăn ở. Cái này em tự xử lý được rồi. Còn nữa, nàng lướt nhìn nét mặt của Tuấn Vũ rồi mới tiếp lời. Sáng nay chị Thần Nhân gọi điện thoại về từ sân bay. Chị ấy nói bận đi Hồng Kông nên không thể cùng chủ tịch tham dự hội chợ của tối nay được. Cái gì? Cô ấy đi Hồng Kông ư? Đường Tuấn Vũ biểu lộ vẻ khó chịu, giận quá mà không nói nên lời, buông tay khỏi ly cà phê. Cô ấy có nói vì sao đột ngột muốn đi Hồng Kông không? Chị ấy có vẻ đang rất bận nên chỉ kịp nói cần đi Hồng Kông, xong thì cúp máy. Nàng thật thà trả lời. Đúng vậy, cô ấy ngày càng nhiều việc. Chàng bất giác thở dài. Trong nửa năm qua, có vẻ so với công việc của chàng, Thần Nhân còn bận gấp bội. Năm học đầu, nghe đến cái tên Thần Nhân, chàng chẳng có ấn tượng gì. Đến năm thứ ba thì bọn họ cùng tham gia một hoạt động của trường nên mới có cơ hội tiếp xúc. Lúc ấy chàng ấn tượng mạnh về một người con gái xinh đẹp lại năng động. Yêu nhau đã là 7 năm, nhưng gần đây chàng thấy dường như tình cảm ấy giữa hai người đã phai nhạt nhiều so với hồi đầu. Có lẽ chàng không nên chỉ vì lần thất hứa này của bạn gái mà cảm thấy thất vọng. Ngay từ lúc mới quen, chàng đã biết Thần Nhân rất có tâm huyết với nghệ thuật. Mấy năm gần đây, nàng cũng không ngừng cố gắng để vươn lên, trở thành một người mẫu nổi tiếng. Cũng từ rất lâu, chàng đã biết đối với Nhân Nhân, bạn trai luôn đặt dưới sự nghiệp. Thất hứa nhiều lần, thậm chí một tháng không gặp nhau cũng trở nên bình thường. Lần này như giọt nước làm tràn ly, nếu cứ tiếp diễn thế này, không biết mối quan hệ giữa hai bọn họ rồi sẽ đi đến đâu nữa. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Tuấn Vũ, Chu Tâm Đình thật sự không biết nên nói gì. Một mình đến lễ hội có vẻ không ổn. Chàng cười méo xẹo. Có lẽ phải gọi điện thoại xin lỗi thôi. Chủ tịch, nếu anh không chê, em rất muốn được đi dự cùng anh. Không thể xoa dịu sự thất vọng của chàng, nàng nghĩ có lẽ nên đi cùng chàng. Mấy lần trước đã đi cùng trong những dịp xã giao, nhưng rất ít khi nàng công khai đi cùng Tuấn Vũ đến những buổi lễ hội. Em muốn đi cùng anh ư? Chàng khẽ cười, chàng không phải không biết nàng luôn trách nhiệm với công việc, thấy cấp trên gặp nạn thì giúp đỡ. Thấy thái độ nghiêm túc của nàng, Tuấn Vũ không khỏi hoan hỉ với ý nghĩ rằng năm đó mình đã tìm đúng được một thư ký tốt. Nhưng là đi buổi tối, em không sao chứ? Hôm nay là cuối tuần, em không đi chơi ư? Nàng rất muốn đi cùng chàng nên nhanh nhẹn trả lời. Em không có bạn trai cho nên cũng không có đi chơi. Đường Tuấn Vũ nhìn cách nàng nghiêm túc trả lời thầm bật cười. Chàng muốn nói với nàng rằng không cần bất kỳ việc gì cũng thành thật, nghiêm túc trả lời như thế. Nếu thật sự không có bạn trai, không có hẹn hò thì cũng không cần phải khai báo thành khẩn như vậy. Chàng dự định hủy lịch hẹn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của chàng, chàng lại thấy không thể không đi được. Được rồi, nhờ em đi cùng anh. Tuấn Vũ gật đầu. Buổi tiệc hôm nay không giống như những cuộc gặp xã giao thông thường. Em mặc lễ phục được chứ? Dạ được. Biết được cùng chàng đi dự dạ hội, Tâm Đình thoáng nhướng chân mày, lộ chút hoan hỉ. Em đón anh ở đâu? Không cần đâu, anh tự đến được rồi. Anh biết địa chỉ mà. Đúng 7:30, anh đợi em ở đại sảnh nhé. Địa điểm là lầu 3 của khách sạn 6 sao. Tâm Đình làm việc luôn luôn không cần chàng lo lắng. Ngay cả tình huống như thế này, nàng cũng không từ nan. Nhớ tới Nhân Nhân mỗi lần đi dự tiệc đều mất 2-3 tiếng trang điểm, Tuấn Vũ lên tiếng. Cũng sắp hết giờ rồi, hôm nay em nghỉ sớm chút đi. Cảm ơn chủ tịch. Chu Tâm Đình tươi cười. Ra khỏi công ty, nàng bắt taxi tới tiệm trang điểm nổi tiếng ở khu vực trung tâm. Đây là tiệm của Nhã Lị, vốn là hàng xóm thân thiết của nàng từ bé. Năm 20 tuổi, Nhã Lị lên thành phố học nghề trang điểm. 10 năm sau, cô đã trở thành một nhà trang điểm nước danh cả nước. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều chỉ định đích danh cô trang điểm cho. Cửa tiệm này của cô là do bạn trai hùng vốn để mở. Nghe Tâm Đình nói muốn nhờ cô trang điểm để đi dự tiệc cùng Tuấn Vũ, nên cô không nhịn được, buộc miệng vừa đùa. Thế nào, em gái cuối cùng cũng đã thông suốt, quyết định tạo ra sự chú ý cho ông chủ tịch rồi ư? Chị Nhã Lị, chị đừng chọc em mà, bởi vì bạn gái của anh ấy có việc phải đi Hồng Kông, nên em mới có dịp đi cùng đến buổi tiệc. Thực sự khi nói ra cái ý muốn thay thế thần nhân cùng chàng đi dự tiệc, nàng đã rất sợ bị từ chối. May mắn làm sao chàng đã nhận lời. Ủa, thế hai người ấy chưa chia tay ư? Nàng và chị Nhã Lị khá thân thiết nên chuyện gì nàng cũng kể cho chị nghe. Họ yêu nhau đã lâu như vậy, tại sao lại muốn chia tay? Hơn nữa chủ tịch rất yêu chị ấy. Tuy muốn hỏi thêm về hai người ấy nhưng sợ làm cho Tân Đình buồn nên Nhã Lị lại thôi. Nếu chị là đàn ông phải chọn giữa thần nhân và em thì nhất định sẽ chọn em, vì em tính tình rất tốt. Chị nhận xét rất thực lòng về người bạn tâm giao chứ không hề có ý gì tâng bốc. Cảm ơn chị. Chu Tâm Đình cười. Nàng biết chị có ý an ủi, chứ nàng làm sao so sánh được với vẻ đẹp quyến rũ của chị thần nhân. Nào, mình lên lầu 2 đi. Chị đảm bảo tối nay chủ tịch sẽ không thể rời mắt khỏi em được. Lầu 2 được thiết kế theo kiến trúc mở, xung quanh trưng bày toàn những trang phục đẹp mắt. Tiến về khu dành cho dạ tiệc, nơi này bày toàn lễ phục sang trọng. Nhã Lị nói rất nhiều về diễn viên, ngôi sao gạo cội đã đến đây thuê trang phục để tham dự dạ hội. Vì những bộ cánh hàng hiệu đều đã rất đắt tiền, không phải ai cũng có khả năng mua được chúng. Cái này rất hợp với em. Chị cầm bộ đồ màu tím đưa cho nàng. Loại đầm nửa ngực, đàn ông rất thích phụ nữ vận bộ trang phục này. Nó khiến cho họ rạo rực và hưng phấn. Anh ấy không phải là loại người hám sắc đó đâu. Làm thư ký cho chàng đã 2 năm, nàng biết rõ chàng là người như thế nào, rõ ràng là chính nhân quân tử. Ai cũng biết chàng có bạn gái rất nổi tiếng xinh đẹp, nhưng vẫn có rất nhiều mỹ nhân vây quanh. Ngoại hình của họ cũng rất nóng bỏng, nhưng chàng tuyệt nhiên không bao giờ tơ hào tới. Chà, cũng không phải nói về bạn trai của em mà, sao mà phản ứng dữ như vậy? Nhã Lị treo cái đầm tại chỗ cũ, lấy ra một cái màu hồng phấn. Cái này thì sao, cực kỳ trẻ trung nhé. Chu Tâm Đình chần chừ, tuy rằng cái này không hở hang như cái kia, nhưng nhìn cũng rất chói mắt. Chị Nhã Lị, cái này có lẽ cũng không hợp với em, bởi vì tối nay sẽ có rất nhiều thương nhân nổi tiếng tham dự, nên chăng mình lựa chọn cái nào nhu nhu thôi. Đại tiểu thư của ta, nếu ăn mặc thường quá, làm sao hấp dẫn chủ tịch đây? Chị, em chỉ là đi cùng chủ tịch thôi mà. Em gái, đã mấy năm rồi đấy, Chẳng lẽ em cứ chấp nhận yêu mãi trong câm lặng hay sao? Cô coi Tâm Đình như chị em ruột thịt, bởi vậy tâm tư của nàng như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net